lại vụn vặt và tầm thường, nhưng cứ đè lên ngực Minh Khánh không thở nổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net